Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 5, góc truyện audio.com, chấm, chúng ta sẽ trở thành một thành viên của trận doanh khu ma do Hầu Tước lãnh đạo. Đây là chuyện mà rất lâu trước kia Phương Lãnh đã quyết định. Suy nghĩ của tôi cũng giống như anh ấy. Tôi cần phải sớm nói cho hai người biết chuyện này. May mà Diệp tưởng cậu đã trở thành quỷ sai. Cộng thêm tôi là một trung cấp linh môi sư nên khi chúng ta gia nhập trận doanh khu ma, Hầu Tước nhất định sẽ rất coi trọng chúng ta. Diệp Tưởng và Vũ Sóc im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng. Cho nên, tôi cần phải nói cho hai bạn một cách chi tiết về series phim Gia tộc Nitemare. Đương nhiên, tuy là nói gia nhập vào trận doanh khu ma là quyết định của tôi và Phương Lãnh, nhưng tôi cũng cần giải thích cho các bạn hiểu. Nếu các bạn có ý khác thì các bạn cứ tự nhiên nói ra. Dù sao việc lựa chọn trận doanh cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng của các bạn. Diệp Tưởng gật đầu, tôi hiểu. Tiếp đó, Vũ Sóc bắt đầu giải thích. Mọi người đều biết, những bộ phim kinh dị có độ khó cao. Còn được là bộ phim kinh dị khó phá giải. Phim kinh dị khó phá giải có nghĩa là cho dù sử dụng bất cứ biện pháp gì cũng không thể phá giải nguyên rùa. Không thể nghịch chuyển tử vong. Trong phim kinh dị khó phá giải, năng lực bảo mệnh của chúng ta sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Hiệu quả của vật bị nguyên rùa, nhất là vật bị nguyên rùa loại đuổi quỷ cũng yếu tới cực hạn. Cho nên, tỷ lệ tử vong của bộ phim kinh dị khó phá giải cao chưa từng có. Cụ thể thế nào tôi cũng không nhiều lời vì tôi chỉ lo sẽ khiến cho hai người mất đi tự tin. Gia tộc Nitemare chính là một bộ phim khó phá giải như vậy. Nhưng đây không phải là bộ phim kinh dị mang hơi hướng của dòng phim kinh dị châu Á mà lại mang đậm âm hưởng của tôn giáo phương Tây. Chủ đề chính của series phim này chính là ác ma. Cái gọi là ác ma trong phim được giải thích khác với cách nhìn về vấn đề này của các tôn giáo trong thế giới thực. Khi phần đầu của bộ phim này được công chiếu, Hầu Tước sắm vai nhân vật chính cũng là một hầu tước tên là Adam. Khi đó An Nguyệt Hình, khi đó đã tương đối nổi danh, đóng vai kiếp sau của Nitemare, Damien. Bối cảnh của phim xảy ra vào những năm đầu của thế kỷ 21. Tình tiết phần y của gia tộc Nitemare kể về nam nhân vật chính Adam một ngày nọ phát hiện một quyển bút ký được lưu giữ trong gia tộc. Người trong gia tộc y còn cố ý dặn dò không để cho bất cứ một người không trong gia tộc nhìn thấy bản bút ký này. Bất cứ người nào khác sao? Vũ Phàm vội vàng hỏi. Phải, bản bút ký này chính là bản chép tay của Nitemare mà Phương Lãnh đã từng muốn dùng búp bê thế mạng để đổi lấy. Trên bản bút ký này phủ đầy cho bụi, rất nhiều nội dung được ghi lại một cách rất khó hiểu. Nhưng nếu nhìn kỹ thì hóa ra đó đều là những lời tiên tri, trong đó thậm có ghi lại một số sự kiện lịch sử đã từng xảy ra. Xa thì chuyện Napoleon tử vong, gần thì có nội chiến Hoa Kỳ, 1861-1865, sự bùng nổ của Thế chiến thứ hai. Nhưng đáng sợ nhất là khi mở ra bản bút ký kia, thì trong đó đã có ghi lại lời tiên đoán về sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nhưng thời điểm khởi quay của bộ phim là tháng 7 năm 2001. Chỉ hai tháng sau, nội dung bên trong bản bút ký đã được chứng minh là thực. Diệp Tưởng và Vũ Phàm đương nhiên biết được nội dung bên trong bản bút ký này là thực. Lúc đó là vào tháng 9, khi đang ở nước Pháp thì Adam đã nhìn thấy trên TV có phát tin tức về sự kiện đã làm chấn động cả thế giới này. Người ghi chép bản bút ký này tên là Nitemare. Adam lúc đó cảm thấy một cảm giác vô cùng khủng bố về nhân vật Nitemare xa lạ này. Bởi vì trong bút ký có ghi lại những lời tiên đoán còn đáng sợ hơn. Năm 2014, Nitemare sẽ lại một lần nữa thức tỉnh, khiến cho thế giới này bị diệt vong. Đây mới chỉ là màn dạo đầu của phim. Tình tiết của phim thực sự diễn ra là vào 3 năm sau. Năm 2014. Vì sao lại không phải là năm 2012? Vũ Phàm ngạc nhiên hỏi. Lời tiên tri của người Maya làm sao có thể diễn ra trước lời tiên tri của Nitemare được? Vũ Sóc trả lời, hai người có thể tận sức phát huy khả năng tưởng tượng của mình tới cực hạn vì sự tồn tại của Nitemare rất khó lý giải và vượt ra ngoài khả năng tưởng tượng của các bạn. Nói tóm lại, Nitemare gần như có thể nắm giữ tương lai của cả loài người. Không có bất cứ thứ gì diễn ra ngoài tầm tiên tri của y, bản bút ký này vẫn do gia tộc của Adam lưu giữ cho tới khi truyền tới tay của Adam. Y lúc đó tham gia đội khảo cổ kia hình như là vì muốn điều tra Nitemare. Nitemare là một cái tên xa lạ với bất cứ một học giả về lịch sử loài người. Cho dù có lật tung hết các bộ bách khoa toàn thư trên thế giới, chúng ta cũng không thể tìm thấy tên người này. Bởi vì, trong thời Trung Cổ, Tòa Thánh đã tiến hành niêm phong toàn bộ những tư liệu có liên quan đến y và sử dụng những thủ đoạn tàn khốc nhất để đàn áp những học giả nghiên cứu về giai đoạn lịch sử này, để gạt bỏ cái tên Nitemare ra khỏi lịch sử của loài người. Người của Tòa Thánh đã sử dụng tất cả mọi biện pháp cần thiết, cho nên rất khó để có thể tìm ra và nghiên cứu những tư liệu về Nitemare. Adam lúc ấy gia nhập vào đội khảo cổ kia vì y có lòng muốn điều tra chuyện có liên quan đến Nitemare. Mà nghe nói, Nitemare có quan hệ đến một giai đoạn lịch sử bị thất lạc của loài người. Đội khảo cổ lúc bấy giờ tập trung rất nhiều những chuyên gia nghiên cứu đầu ngành. Những vị học giả đầy uy tín, phần lớn các nhân vật này đều do diễn viên của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 và tầng 19 đảm nhiệm. Người đứng đầu của đội ngũ này là học giả về lịch sử loài người đầy uy tín, Morrison, cùng với chuyên gia nghiên cứu về lịch sử tôn giáo người Nhật Bản, Amamiya Ryoko, người đầu tiên do diễn viên người Mỹ tên Slater của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 thủ vai. Người còn lại do thần y Miyazaki Meiko của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 19 thủ vai. Amamiya Ryoko là nữ nhân vật chính của bộ phim này. Sau này nàng còn yêu Adam. Bộ phim kinh dị lần này đã vời tất cả những diễn viên có quốc tịch Âu Mỹ khắp 20 tầng rạp chiếu phim Địa ngục tham gia. Tôi có nghe Phương Lãnh đề cập tới chuyện nhà tài trợ chính cho chuyến khảo cổ lần đó chính là gia tộc Nitemare. Đúng vậy, người con bí mật của Nitemare luôn nhận được sự bảo vệ của giáo đoàn Đọa Tinh. Cho nên trong đội khảo cổ lần đó có không ít người của giáo đoàn Đọa Tinh. Đây là một đoàn thể tôn giáo rất đáng sợ bị rất nhiều tổ chức tôn giáo, bao gồm cả Tòa Thánh Vatican âm thầm điều tra. Năm đó giáo đoàn Đọa Tinh được Nitemare thành lập một cách bí mật. Hiện nay, giáo đoàn Đọa Tinh đã phát triển thành một cỗ thế lực đáng sợ trong cả 20 tầng rạp chiếu phim Địa ngục. Giáo đoàn Đọa Tinh thành lập đội khảo cổ lần đó vì muốn điều tra những manh mối có liên quan đến những vật bị nguyền rủa do Nitemare lưu lại và phần linh hồn của Nitemare được lưu lại trên người của kiếp sau của y, người đó tên là Damien do chính An Nguyệt Hình sắm vai. Lúc ấy, Damien cũng là một thành viên của đoàn khảo cổ, thân phận của y là một học giả khảo cổ học người Pháp gốc Hoa. Lúc ấy, Adam, thậm chí ngay cả người của giáo đoàn Đọa Tinh cũng không biết y chính là kiếp sau của Nitemare. Đoàn khảo cổ tiếp đó tìm tới một nhà giam bị bỏ hoang nằm ở biên giới của nước Pháp. Nhà giam bỏ hoang này là nơi mà tòa thành bí mật giam giữ Nitemare trong thời kỳ Trung Cổ. Giáo đoàn Đọa Tinh đã phải tốn rất nhiều năm mới tra ra được vị trí của nhà giam này. Bọn chúng muốn tìm xem nơi đó có lưu lại manh mối gì khiến Nitemare có thể sống lại hay không. Cơn ác mộng cũng bắt đầu ở đó. Nói tới đây, Vũ Sóc ngừng lại một chút. Tình tiết của gia tộc Nitemare, không ai không biết, không ai không hiểu. Dù sao đây cũng chính là bộ phim khiến cho 20 tầng rạp chiếu phim Địa ngục phải chia rẽ thành hai trận doanh lớn. Cũng là nơi quyết định sinh tử của Hầu Tước và An Nguyệt Hình. Lúc ấy, sau khi đoàn khảo cổ đi vào trong nhà giam này, Adam liền nghe được có tiếng động kỳ quái, y còn nhìn thấy những thân ảnh mơ hồ. Đương nhiên các bạn chắc cũng biết rõ, Adam do Hầu Tước thủ vai mà Hầu Tước là cao cấp linh môi sư nên anh ta tự nhiên có năng lực như vậy. Cao cấp linh môi sư không chỉ có thể nhìn thấy vong hồn, mà thậm chí đến cả những cảnh tưởng mà vong hồn trải qua khi còn sống cũng có thể nhìn thấy được. Khi Adam đi tới một nơi mà các vong hồn thường xuyên lui tới, anh ta có thể nhìn thấy được những chuyện gì đã từng diễn ra trước đó. Cho nên, anh ta kính nhìn thấy được quá khứ xa xưa của Nitemare. Điều này chỉ mang tính tương đối. Ngày hôm sau, cánh cửa nhà giam không biết vì sao lại đóng lại. Sau đó mọi người phát hiện có hai thành viên trong đoàn khảo cổ đã mất tích. Mọi người không thể không đi tìm kiếm người mất tích, nhưng vì nhà giam này quá rộng nên khi tìm thấy hai người kia thì họ chỉ còn là hai cỗ thi thể. Nhưng sử dụng từ thi thể để hình dung thứ đó trong trường hợp này cũng không hợp lý vì nó chỉ là một hỗn hợp bầy nhầy của máu và thịt. Chỉ có, hầu tước khi sờ vào đống bầy nhầy đó mới có thể nhìn ra được những chuyện mà khi còn sống hai người này đã gặp phải. Cao cấp linh môi sư không cần phải tiến hành nghi thức lên đồng mới có thể trò chuyện được với vong hồn như tôi đã từng làm mà chính họ có thể nhìn thấy những chuyện đã từng xảy ra. Y nhìn thấy trước khi mất tích thì họ nhìn thấy có một bóng đen cổ quái lởn vởn bên trong phòng giam tối om. Lúc ấy, khi họ phát hiện trên tường có lưu lại những vết tích của bóng đen, hai người họ đuổi bóng đen đó, nhưng phần ký ức quan trọng nhất thì Adam lại không thể nhìn thấy. Đó là phần ký ức mà ngay cả cao cấp linh môi sư cũng không thể nhìn thấy. Chuyện này đối với hầu tước mà nói quả thực là một điều khó tưởng tượng vì cao cấp linh môi sư đã là linh môi sư mạnh nhất trong 20 tầng rạp chiếu phim địa ngục, nhưng ngay cả anh ta cũng không thể nhìn thấy được. Chuyện copy từ, xin lỗi vì tôi muốn chen ngang một câu. Diệp Tưởng lúc này bỗng nhiên hỏi, vì sao bọn họ không đi theo hai người kia khi tình tiết bắt đầu diễn ra? Chẳng phải chỉ cần bỏ ra vé chuộc cái chết thì có thể? Không thể, bởi vì kịch bản có dùng chữ đỏ để quy định chỉ có hai người kia được phép đuổi theo bóng đen đó, còn những người khác phải dựa theo kịch bản để đóng nhân vật của mình. Trong kịch bản cũng không ghi lại tình tiết có liên quan đến hai người kia nên hầu tước chỉ có thể dùng cảm ứng để đoán ra nội dung của phân cảnh lần đó. Chấm, hóa ra là như vậy. Trong những bộ phim kinh dị khó phá giải thì thường những phần được viết bằng chữ đỏ sẽ xuất hiện tương đối nhiều, nên bạn sẽ không có cơ hội có thể dễ dàng thăm dò ra bí mật. Hơn nữa kịch bản cũng ràng buộc diễn viên khá nhiều nên rất dễ gây ra ưng. Trước đó tôi đã giảng cho hai người phần này rồi. Em có ghi nhớ? Vũ Phàm gật gật đầu. Sau đó, trong nhà giam này, càng lúc càng nhiều người nhìn thấy bóng đen khủng bố đó lởn vởn xung quanh họ. Số lượng thi thể được phát hiện của bọn họ sau khi bị mất cũng càng lúc càng nhiều. Nhưng bọn họ lại cũng chưa từng nhìn thấy quỷ hồn. Cao cấp linh môi sư hầu tước và quỷ sai mạnh nhất Nam Cung Tiểu Tăng cũng có mặt trong đoàn khảo cổ. Nhưng dù hai người liên thủ nhưng chưa lần nào họ bắt giữ thành công quỷ hồn. Thậm chí hầu tước đã vài lần cảm ứng được khí tức ma quái nhưng anh ta lại không thể xác định một cách chính xác vị trí của nó, giống như khí tức đó không tồn tại trên thế giới này vậy. Nhà giam này giống như thực sự thông tới địa ngục vậy. Thậm chí có một lần, hầu tước phải rất vất vả mới xác định được chính xác vị trí của khí tức kia. Nhưng Nam Cung Tiểu Tăng lại không thể giam cầm được khí tức đó. Để cho bóng đen đó từ từ biến mất, vật bị nguyền rủa lúc đó hoàn toàn không có mấy tác dụng với vong linh đó. Sử dụng hay không vật bị nguyền rủa loại đuổi quỷ cũng chẳng có gì khác nhau. Chỉ có năng lực linh môi mới có chút tác dụng. Theo thời gian, số lượng người chết trong ngục giam càng lúc càng nhiều. Đồ ăn thì sắp hết. Cả đoàn khảo cổ chỉ còn có mấy người sống sót. Thậm chí có cả thành viên của giáo đoàn Đoạ Tinh đã bỏ mạng trong số những nhân viên của đoàn khảo cổ. Nung người của giáo đoàn Đoạ Tinh một lòng cho dù phải chết cũng phải khiến cho Nitemare sống lại. Nếu tình tiết cứ tiếp tục phát triển theo xu hướng ban đầu của kịch bản thì cho dù là người của gia tộc Nitemare cũng phải chết. Do đó đám diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 đều gửi gắm hy vọng vào An Nguyệt Hình. Sau khi Nitemare sống lại, ý chí của An Nguyệt Hình có thể ảnh hưởng tới ý chí của Nitemare để bọn họ có thể tiếp tục sống sót. Dù sao thì chuyện Nitemare hồi sinh đã không thể nghịch chuyển. Bởi vì chưa có đoạn tiên tri nào trong bản bút ký đó lại không trở thành hiện thực cả. Cách chương.